anh sẽ là đôi mắt. Chép 7.1, góc truyện audio.com. Em có khóc đâu, anh hung dữ như vậy làm gì? Cậu hít hít bĩu môi. Phiền phức, tôi chờ cô đi ăn vì không muốn mang tiếng bỏ vợ chết đói thôi. Đi, hắn vừa áo khoác trên ghế nhanh chóng ra khỏi phòng. Yosop bất động vài giây cũng cười hỉ hả leo xuống bàn te tần chạy theo. Cậu không biết nữ nhân đầu tiên và duy nhất nằm trên bàn làm việc tổng giám đốc chỉ có mình. Thang máy mở ra, Jun Hyung nhanh chóng rảo bước đi trước. Nữ nhân nhỏ nhắn vụng về chạy theo sau trông rất buồn cười. Xoạt, đột nhiên vừa ra đại sảnh Jun Hyung khựng lại làm Yosop chúi nhủi vào bức tường thịt trước mặt. Cha, hắn cúi đầu chào, người đàn ông trung niên trong bộ tây trang nghiêm túc, mái tóc lấm tấm bạc nhưng vẫn còn rất đẹp trai phong độ. Đây là cha Jun Hyung, tức là cha chồng cậu, đang trố mắt nép sau lưng chồng sợ sệt bỗng Yosop nghe tiếng nhân viên lễ tân kính cẩn chào. Chủ tịch, Yong Man Hyuk gật đầu rồi từ bất ngờ chuyển sang vui mừng khi lần đầu tiên thấy con trai mình đi cùng vợ. Siết, cha, ơn niêng Yosop lắp bắp cúi đầu. Tiếng cha phát ra sao khó khăn và đầy xúc động. Gia đình, cha, giọt hạnh phúc nhỏ như dòng nước mắt len vào tim khiến cậu lặng người. Huy Na, mai bắt đầu học kỳ mới phải không? Học tốt con nhé. Yong Man Hyuk xoa đầu đứa con dâu nhỏ đáng yêu, N.N. Papa cậu ngúng nguẩy như cún con gật gật. Jun Hyung đờ sững nhìn cảnh cha chồng con dâu thân thiết. Vợ hắn từ lúc nào biến đáng yêu đến kinh ngạc như vậy? Lại ăn mặc như học sinh cấp 3. Phần sau cha sẽ đến dự buổi diễn ra mắt bộ siêu tập lô vĩ. Hoa Tinh, được rồi, cha có việc thì mau đi. Chớ lôi thôi, Jun Hyung đuổi khéo cha mình rồi kéo Yosop ra xe. Trước đây cô rất sợ cha tôi vừa lái hắn vừa chất vấn. Huê, bác ấy rất hiền mà. Yosop chu mỏ. Em đâu phải Huy Na, Jun Hyung dẫn cậu đến một nhà hàng Pháp. Khắp nơi lấy hoa ly làm họa tiết trang trí chủ đạo rất đẹp mắt nhưng ai cũng nhìn Yosop như thể hắn lừa tình học sinh cấp 3. Lần sau ăn mặc ra dáng gái có trông cho tôi. Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cao nhào Yosop chu môi cãi. Huê, em thích thế này, đừng để tôi phát điên hắn gàn. Vã mồ hôi, tự nhiên cậu nghe xương sống lạnh quá. Jun Hyung gọi hai phần bít tết nhưng Yosop cả dao nĩa cũng không biết dùng, rốt cuộc hắn phải nghiến răng cắt nhỏ từng phần cho cậu. Ăn no nê còn có kẻ mở mồm than vãn sao không ăn món Hàn. Cô đúng thật không phải Huy Na, Jun Hyung kết luận. Huy Na ít nói chuyện khi ăn, rất thích món Pháp, Yosop thì ngược lại, nói đủ thứ trời trăng mây đất đến thức ăn cũng muốn phun hết cả ra mặt người đối diện. Gặp hắn hôn người đàn bà khác lại chớp mắt vô tư tự xưng em gái. Người ta hung mình lại chẳng hiểu mà đối tốt lại. Yang Yosop là đơn thuần chân phương như thế sao? Về đến công ty cậu mệt mỏi ngủ thiếp trên xe lúc nào không biết. Jun Hyung bế vợ vào thang máy khiến khu lễ tân trợn mắt nhìn muốn rớt chồng xuống đất. Cô gái nhỏ khi sáng quả thật là phu nhân tổng giám đốc. Nhưng nghe đồn hắn rất ghét vợ mình chẳng phải sao. Đúng là lời đồn 10 cái chả đáng tin cái nào. Trong phòng tổng giám đốc có phòng ngủ âm tường riêng. Jun Hyung đặt cậu xuống nệm, tháo các sách phất lên bàn. Mở cặp ra xem hắn lắc đầu cười. Chỉ có mấy cuốn tạp chí thời trang và bản đồ trường đại học Seoul. Không đồ trang điểm, không tiền bạc. Ngồi xuống mép nệm nhìn khuôn mặt kẻ đang say ngủ. Thoải mái an bình như thế khiến cánh môi nam nhân không tự giác nhếch nhẹ. Cô, từ đâu đến, là người như thế nào? Vuốt khẽ lớp tóc mái rũ trước trán, tháo dây cột xóa tóc cho cậu nằm thoải mái và mơn lên gò má hồng nhẵn mịn. Jun Hyung thì thầm tự hỏi, cảm giác hận thù chán ghét phơi đi ít nhiều trong lòng. Tại sao cùng một con người, vẫn là khuôn mặt, vẫn vóc dáng ấy nhưng cảm giác khác xa nhau đến vậy? Chỉ trách cô chọn nhầm thể xác thôi. Yang Yosop hắn quay lưng ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại là lúc nữ nhân mở mắt nén tiếng thở dài. Cậu có sự lựa chọn sao? Mù là do cậu chọn, mồ côi do cậu chọn. Bị thiêu cháy cũng do cậu chọn, thể xác này cũng thế, cậu có quyền chọn ư? chỉ biết nỗ lực sống và khát khao một gia đình nhưng hắn không muốn làm anh trai. Không muốn trở thành gia đình cùng cậu. Thứ anh muốn chỉ là trả thù sao? Hyung-ia, Yoseop nhắm mắt dần trôi vào cơn mộng mị. Phải ngủ để chiều nay còn tham quan Đại học Seoul. Còn nữa, phải làm thủ tục xin chuyển xuống học lại năm nhất. Rất nhiều thứ cần lo lắng. Cách chương.